Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 189, Niao thiếu nữ. Shirakawa cùng Hermione tại cầu gì được đó trong phòng nói hồi lâu. Đem có quan hệ với hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ cơ bản chương trình trong ngày đặt chuẩn. Đem tham gia câu lạc bộ tất cả nhân viên, toàn bộ tất cả dựa theo niên cấp, học viện phân ra đến. Sau đó căn cứ không đồng thời giữa chương trình học, rút ra không đương, xếp thành thời khóa biểu, tìm cấp cao đồng học tới đi theo. Cứ việc sinh viên những năm cuối nhóm, giống Thu cùng Marie Aithap, cùng với Grant phân nhiều Weasley trải qua. Mặc dù thực chiến không nhất định đi, nhưng là cuối cùng là biết một nhiều chút, mà còn lý luận kiến thức. Những thứ này trải qua qua khảo thì ném vũ khí cho nhau. Dạy những kia sinh viên những năm đầu, cũng là dư giả. Tạp chí chủng đối với Shirakawa cùng Hermione để ý. Trường học cũng cho dư toàn diện ủng hộ. Cũng không có lần nữa lại tìm hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư. Kia cái vị trí trực tiếp treo trống ra. Cũng không ai dám tiếp. Năm cái giáo sư, rất bất đồng trình độ xảy ra vấn đề. Đã từng có người ta nói hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư vị trí. Bị Voldemort hạ chửi rủa. Bởi vì Voldemort tại chưa thành là Voldemort trước. Làm Tom Riddle thời điểm. Còn từng trở lại Hogwarts. Cầu lấy ra chức vị này. Nhưng là lại bị Đặng Bất Lợi nhiều cự tuyệt. Mà bây giờ Voldemort trở lại. Mấy nhâm giáo sư liên tiếp xảy ra chuyện. Nhượng rất nhiều người cũng tin tưởng cái này chửi rủa. Cũng không ai dám đón thêm cái này cái vị trí. Theo thời gian đưa đẩy. Không có chuyện vặt rát nhiễu. Một học kỳ rất nhanh thì đi qua một nửa. Shirakawa trừ ôn tập môn học ở ngoài. Chính là xử lý hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ sự tình. Cùng đồng học đối luyện. Lấy hắn thủ đoạn. Đồng thời một mình đấu hơn 11 chút không có kinh nghiệm thực chiến đồng học. Tiến hành bồi luyện. Căn bản là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Giúp bọn hắn bồi luyện. Lễ Giáng sinh trước. Shirakawa cho Phù Dung gửi về một phong thơ. Nói rõ chính mình không sẽ trở về qua lễ Giáng sinh. Nhượng Phù Dung trở về nước Pháp. Mà Phù Dung cũng trở về tin đồng ý. Cô nương này tại nước Anh đợi mấy tháng. Đối với. Đúng. Cha mẹ cũng rất là tưởng niệm. Thông qua bộ phép thuật con đường. Trở về nước Pháp. Ở trong trường học. Thu ở nơi này Noel. Cũng không có bồi Shirakawa cùng một chỗ trải qua. Mà cùng Phù Dung một dạng. Nàng phải về nhà đi. Bồi cha mẹ của nàng cùng một chỗ qua Noel. Lễ Giáng sinh mấy ngày trước. Ở trong trường học, Harry lại bởi vì một cái ác mộng. Nằm mơ tới một con đại mãng xà tại bộ phép thuật. Thần bí sự vật ti bên ngoài cắn Weasley tiên sinh. Sau đó Harry liền cùng Weasley một nhà cùng một chỗ. Bị Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư rời đi trường học. Hermione cũng rời trường. Về nhà. Bởi vì nàng mẫu thân sinh đệ đệ. Tóm lại lễ Giáng sinh trong lúc. Shirakawa trực tiếp quanh người không người. Không biết là từ loại nguyên nhân nào. Trong trường học học sinh. Cũng phần lớn chọn rời đi trường học. Đi về nhà qua lễ Giáng sinh. Cũng có thể là cha mẹ nghĩ tại loại này tâm hoang mang dưới áp lực. Đem hài tử thả dưới mí mắt nhìn tương đối an toàn một chút. Cho nên hết thảy đi về nhà. Chỉ có số rất ít đồng học. Lưu ở trong trường học. Nhưng là những thứ này cơ bản đều là cây cải đỏ đầu. Cùng Shirakawa cũng nói không tới cùng nơi đi. Noel trong dạ tiệc. Cũng không giống thường ngày náo nhiệt. Chỉ có mấy cái học sinh cùng giáo sư cùng một chỗ. Ngồi ở một đầu dài trên bàn. Mọi người đang ăn cơm thức ăn. Vừa nói chuyện. Nhưng là lại như cũ rốt cuộc tuổi tác khác nhau. Cũng không quen tất. Cho dù thục lạc, mang theo mấy phần ngày lễ cao hứng. Nhưng là đề tài nhưng cũng nói không tới cùng nơi đi. Tại cơm tối sau đó, Shirakawa lại đầu rời đi trước tiệc rượu. Tràn đầy không mục đích bắt đầu ở trong thành bảo đi dạo lung tung. Muốn biết rõ Hogwarts lâu đài. Cho dù là Đặng Bất Lợi nhiều, cũng không dám nói mình toàn bộ đều biết. À, Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn trên bầu trời mơ hồ dâng lên trăng sáng. Hơi hơi hừ một tiếng. Có lúc, Hắn cảm giác mình rất cô độc. Alo, Shirakawa nhìn không trung trăng sáng. Hơi hơi nghiêng đầu, hướng sau lưng khúc quanh kêu một tiếng. Ngươi còn không ra? Shirakawa hơi buồn bực nói. Khúc quanh hô hấp hơi lại hai cái. Sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Bóng mờ đi ra một người mặc trường bào nữ hài. Một tấm niao, lông mi rất dài. Green grass. Shirakawa nhìn người tới. Không khỏi chớp mắt, là Astoria Greengrass, Sly Đặc Lâm cái kia tiểu nữ, nên không sẽ lại để hãm hại hắn đi. Shirakawa không khỏi chân mày cau lại, nếu như dám đến nói, hắn trước hết chiếm tiện nghi, sau đó sẽ một cái té xỉu nguyền rùa đánh ngất xỉu. Lại dùng trí nhớ ma pháp rút đi trí nhớ. Hừ hừ, Shirakawa đáy lòng ác niệm chợt lóe vừa qua, người thế nào cách tiệc rượu. Alastair Lợi Nhuận nhìn đứng ở bên cửa sổ trong nguyệt quang Shirakawa. Có chút điểm không thích ứng. Nhìn Shirakawa nói, ngươi làm gì vậy? Shirakawa đem lông mi nhảy lên. Ác niệm lo lắng, thậm chí có loại hy vọng Astoria động thủ hãm hại chính mình. Sau đó chính mình thật có mượn cớ phản kích ý tưởng. Hung ác cùng dục vọng mâu thuẫn ở trong đầu. Ta không phải cố ý. Chẳng qua là nhìn ngươi rất sớm đã rời đi tiệc rượu. Cho nên cùng lên đến. Astoria nhìn Shirakawa, chỉ cảm thấy từng trận không được tự nhiên. Không khỏi mở miệng nói. Hừ, Shirakawa nhỏ hừ một tiếng. Nghiêng đầu qua, nhìn trên trời trăng sáng. Cũng không đáp lời, có cái gì sự tình. Có thể nói cho ta một chút nha. Astoria nhìn dưới mặt trăng. Gần cửa sổ mà đứng Shirakawa, không khỏi ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới, Shirakawa thái độ đã vậy còn quá hung, bất quá chỉ là trên lần muốn hãm hại ngươi thoáng cái. Còn không thành công, phải dùng tới tức giận như vậy nha. Nói cho ngươi, ngươi lại biết, Shirakawa dùng khóe mắt đảo qua cái này niao thiếu nữ, nhắm mắt lại, mắt lạnh ánh trăng, từ toàn thân trong lỗ chân lông chui vào. Mắt lạnh sơ sàng, tựa hồ nay Yuzuki quang cực kỳ tốt. Người nói một chút, ta trước nghe một chút. Niao thiếu nữ nói, Shirakawa cũng không để ý Niao thiếu nữ. Chuyên tâm hưởng thụ ánh trăng. Người nói a, Astoria nhìn Shirakawa không lên tiếng. Hơi có chút khó chịu. Thúc giục, người tại sao không nói à? Shirakawa nghe thiếu nữ thúc giục. Hơi bất mãn, trợn mở con mắt. Nhìn Astoria, Astoria nhìn Shirakawa cặp mắt, không khỏi dọa cho giật mình, về phía sau vừa đứng. Ngày đầu tiên, nàng cảm giác giống như là một cái cự thú mở ra sáng lấp lóa hai tròng mắt. Trong mắt u lãnh lạnh, người xem sau lưng phát rét. Sợ cái gì? Shirakawa lạnh nhạt nhìn bị dọa sợ đến lui về phía sau Astoria. Không khỏi hỏi, không có gì. Astoria nhìn Shirakawa lạnh nhạt lãnh đạm cặp mắt, liền vội vàng lắc đầu. Nàng có chút hối hận cùng lên đến, hướng Shirakawa mày hỏi vì cái gì trước thời hạn thối tịch. Thật là váng đầu, mình và người này có thù oán tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.